Chương 886, ngây thơ sao? Chết tiệt, có chút sơ ý mau nhanh ngăn hắn lại cho ta không nghi ngờ chút nào. Lúc này trịa rổ lao thái bà tầm tình phi thường không được, bởi vì nàng phát hiện mình có chút đánh giá thấp người xâm lăng sức chiến đấu. Tại nơi chút xa nhận thôn cao tầng bị ủ chỉ hạ nguyệt giết chết phía trước, trịa rổ lao thái bà không ngờ tới người xâm lăng lại là ủ chỉ hạ nguyệt, lại là cái kia có thể ở thủy quốc biên cảnh nhấc lên từng đợt tinh phong huyết vũ ủ chỉ hạ nguyệt. Giả như, trịa rổ lao thái bà sớm biết ủ chỉ hạ nguyệt là người xâm lăng, nàng khẳng định không thể cùng hải lão tàng cùng nhau tính kê ủ chỉ hạ nguyệt, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt hoàn toàn có năng lực ở nàng và hải lão tàng mí mắt dưới, giết chết tất cả xa nhận thôn cao tầng, thật giống như bây giờ. Đáng tiếc, trên thế giới không có đã hối hận có thể ăn, cho nên trịa rổ lao thái bà coi như là hối tiếc không kịp, cuối cùng cũng chỉ có thể bằng vào cùng với chính mình thủ đoạn, đi vào cùng hải lão tàng ngăn trở giết ủ chỉ hạ nguyệt mà thôi. Thế nhưng, phải lấy vì ủ chỉ hạ nguyệt có thể ở trịa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng dưới sự vây công, liền mất đi sắc bén tiến công năng lực vậy sai hoàn toàn coi như là ở trịa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng vây công phía dưới, ủ chỉ hạ nguyệt vẫn là dùng lạc nguyệt lưu. Thoái bước, linh hoạt tránh né trước mặt trịa rổ lao thái bà, còn có hải lão tàng tiến công. Hơn nữa, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt thành công tránh né trịa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng tiến công lúc, một cái không rõ ý tưởng cư nhiên xuất hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt trong đầu. Mê ái nhủ A tan dê lờ A kẹo đường mạng tiểu thuyết đó chính là, trịa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng thực lực, chỉ có những thứ này sao phải biết, ở ủ chỉ hạ nguyệt chuẩn bị đến đây ám sát xa nhận thôn cao tầng, còn có trịa rổ lao thái bà phía trước, ủ chỉ hạ nguyệt vẫn luôn là đem trịa rổ lao thái bà cho rằng là chân tránh ảnh cấp cường giả. Hiện tại, nhìn thấy trịa rổ lao thái bà cùng hải lao tàng liên hợp tiến công, cũng không có cho mình tạo thành nửa điểm áp lực. Ủ chỉ hạ nguyệt tự nhiên không có khả năng cho rằng là thực lực của chính mình đầy đủ, cho nên mới có thể tránh thoát trịa rổ lao thái bà cùng hải lao tàng liên hợp tấn công. Ngược lại là đang suy tư trịa rổ lao thái bà cùng hải lao tàng là không phải thật ra rồi, không có làm ban đầu như vậy sắc bén thực lực. Nhưng mà, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên hải lão tàng trên người lại buộc phát ra một cô ưu việt trả cờ dạ tới. Vẻ này ưu việt trả cờ dạ, coi như là ở ủ trí hạ nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, cũng làm cho ủ trí hạ nguyệt thầm kinh hãi lên. Chật, ủ trí hạ nguyệt nhanh lên sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, trực tiếp tránh thoát hải lão tàng bạo phát trả cờ dạ một cái trọng quyền. Sau đó, dùng đen nhánh đồng tử nhìn chằm chằm trước mặt trịa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng. Tự ủ chỉ hạ nguyệt khỏe miệng đỗng nhiên hơi dương lên một nụ cười, tiếp lấy ủ chỉ hạ nguyệt liền dùng chính mình muốn ám sát hai vị mục tiêu nói ra, xa nhận thôn trịa rổ, hải lão tảng, quả nhiên là danh bất hư truyền A hôm nay muốn giải quyết hết các người, sợ rằng còn phải tốn ta một ít tay chân chính là một cái tiểu quỷ, đã nói phải giải quyết chúng ta hai chị em, là không phải có chút ngây thơ nghe được. Ủ chỉ hạ nguyệt lời nói về sau. Hải lão tàng tức giận đến ngay cả đồng tử đều hơi co rúm nhanh đứng lên, sau đó hải lão tàng liền quay đầu cùng bên cạnh trịa rổ lao thái bà nói ra, tỷ tỷ, ngươi không cần xuất thủ, thì nhìn ta một người như thế nào giải quyết rơi tên tiểu quỷ này đi bây giờ tiểu quỷ, từng cái thực sự là không biết trời cao đất rộng, cư nhiên chuẩn bị ở chúng ta hai chị em liên hợp phía dưới, ám sát chết chúng ta hai chị em hiện tại, tiểu quỷ, ta để ngươi nhìn ta một chút thực lực. Mạnh như thế nào huống vừa dứt lời, hải lão tàng bạo phát trong cơ thể hùng hậu trả cơ dạ, liền muốn tiến lên cùng ủ chỉ hạ nguyệt giao thủ. Ai nghĩ, ở hải lão tàng mới vừa chuẩn bị đi vào tấn công trong nháy mắt, trịa rổ lao thái bà đỗng nhiên ngăn cản hải lão tàng, cũng đem ánh mắt ngưng trọng chuyển tới ủ chỉ hạ nguyệt trên người. Tao mày hỏi ngươi là ủ chỉ hạ nguyệt không sai ta chính là ủ chỉ hạ nguyệt đạt được ủ chỉ hạ nguyệt trả lời, trịa rổ lao thái bà nhíu chặt hai hàng lông mày. Đồng nhiên trở nên chặt hơn vài phần. Đón lấy, trịa rổ lao thái bà liền ở nơi nào hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói ra, được ta đã sớm nghe nói cổ nổ hạ thôn ủ trí hạ nguyệt, được gọi là nhận giới đại tân sinh đệ nhất cường giả. Khi đó, ta còn có chút không phục, đã cho ta ra mất tích xả sổ gì mới thật sự là nhận giới đại tân sinh đệ nhất cường giả đây. Hôm nay nhìn thấy ủ trí hạ nguyệt ngươi, thật ra khiến ta biết ngươi ủ trì hạ nguyệt có vài phần chỗ bất phàm thế nhưng, ủ trì hạ nguyệt, ngươi phải lấy vì bằng ngươi như bây giờ thực lực, là có thể ám sát chúng ta hai chị em vậy ngươi liền sai hoàn toàn vừa nói, Chia rỗ lao thái bà ánh mắt lại chuyển tới hải lão tàng trên người, chậm rãi nói ra, ủ chỉ hạ nguyệt tiểu quỷ kia nếu tự cho mình siêu phàm, chúng ta đây để hắn nhìn, hắn ủ chỉ hạ nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu ngây thơ đệ đệ, tập hợp đệ tam. Cả dẹt đội ạ bủ thành viên, cho ta hảo hảo giáo huấn ủ chỉ hạ nguyệt cái kia cuồng vọng tiểu quỷ một phen. Vâng, cơ hồ là ở chia rỗ lao thái bà vừa dứt lời trong nháy mắt, hải lão tàng liền bắn ra đạn tín hiệu. Dư A theo chìa rổ lao thái bà phân phó bắt đầu triệu tập đệ tam cả dẹt đội ạ bù thành viên. Thế nhưng, nhìn chìa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng cái kia lần động tác, ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên không có chút nào ngăn trở ý tứ không nói, trong ánh mắt ngược lại là toát ra một nồng nặc chiến ý ngay sau đó, làm đệ nhất danh đệ tam hổ cả đội ạ bù thành viên, mới vừa hiện thân đến cả dẹt phòng làm việc thời điểm đột nhiên, ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Xu nổ lại một lần nữa biến mất ở tại chỗ, ngược lại liền hiện thân đến đó danh xa nhận thôn đội ạ bù thành viên bên người. Hơn nữa, lúc này ủ chỉ hạ nguyệt trên tay phải ngược lại ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, dùng lạc nguyệt lưu đao pháp trực tiếp gần người đến tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên bên người, không phải là muốn chạm sát tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên sao? Chỉ tiếc, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa đến tên kia xa nhận thôn đội ạ bù trước mặt trong nháy mắt. Ai nghĩ tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên cư nhiên tránh thoát ủ chỉ hạ nguyệt đòn thứ nhất tiến công. Đồng thời, cơ hồ là tại nơi danh xa nhận thôn đội ạ bù thành viên tránh thoát ủ chỉ hạ nguyệt đòn thứ nhất tấn công trong nháy mắt, tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên liền theo ủ chỉ hạ nguyệt thế tiến công, ném một cước phản công đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Nhưng là, lúc này sử dụng tử đồng thiên lý đến tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên phản kích. Ủ chỉ hạ nguyệt khỏe miệng chỉ là hơi dương lên một tràn ngập châm chọc mùi vị nụ cười mà thôi. Một giây kế tiếp, cũng chính là kế tiếp một giây đồng hồ trong thời gian, ủ chỉ hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, đông nhiên lấy một cái quỷ dị vận luật rơi vào tên kia xa nhận thôn đội ạ bù trước mặt lạc nguyệt lưu. Thuấn đao siêu không chút do dự rơi xuống một cái lạc nguyệt lưu. Thuấn đao, ủ chỉ hạ nguyệt ở chìa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng trước mặt. Cứ như vậy trực tiếp giết chết đệ nhất danh xa nhận thôn đội ạ bù thành viên. Hơn nữa, đang giết chết tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, theo tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể, chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên dùng ánh mắt khiêu khích, chuyển tới chìa rổ lao thái bà cùng hải lao tàng trên người, phản hỏi mới vừa. Ai nói ta ngây thơ đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.